Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 37, ngoài xoáy thảy banh. Góc truyện audio.com. Viết tennis, vận động thi đấu. Dương Phong có thể thề, mình tuyệt đối là không phải một cái lại làm lại lập nhân. Nhưng thấy như vậy một bộ viết tennis thi đấu tiểu thuyết đặt ở trước mặt hắn vẫn gần như bản năng nhíu mày. Mới mẻ độc đáo là không có sai. Nhưng người cũng quá mới chứ. Vận động thi đấu đề tài tiểu thuyết. Dù là người viết bóng đá hoặc là bóng rổ cũng hoặc là bóng bàn đều có thể. Ít nhất mấy cái này loại hình vận động tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua. Hơn nữa thích nhân không phải số ít. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chọn ngưỡng cửa tương đối khá cao tennis đây? Mới mẻ độc đáo là mới mẻ độc đáo rồi. Tiểu chúng cũng là thật nhỏ chúng. Bất quá làm một danh nghề biên tập. Mặc dù Dương Phong có rất nhiều trong lòng hoạt động. Cũng không biết đưa cái này gửi bản thảo trực tiếp vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc. Nếu như có tiềm lực lời nói hắn hay lại là rất hân hạnh được biết một phen. Cái này ở tiểu thuyết giới rất bình thường. Gặp phải tương đối có tiềm lực. Coi như đối phương không có thể quá bản thảo. Các biên tập cũng sẽ thử bồi dưỡng một phen. Thậm chí có rất nhiều tiểu thuyết gia chính là ở biên tập bồi dưỡng hạ thành công. Làm nhưng trong quá trình này, bọn họ rất có thể sẽ tao ngộ biên tập vô số lần hủy bỏ. Máy tính mở ra trang thứ nhất, Dương Phong bắt đầu chính thức xem xét bản thảo. Nếu như không nói cố sự bản thân, hắn đối với cái này cái dám viết tennis đề tài vẫn rất có hào cảm. Loại này không khuất phục với thị trường tinh thần Dương Phong phi thường thưởng thức. Nếu như đại đa số đều có loại tinh thần này, tiểu thuyết thị trường cũng không phải đồng chất hóa nghiêm trọng như vậy. Cố sự bắt đầu, một cái đi thanh xuân học viên xe điện bên trên. Một tên sân trường tennis đội thanh niên chính vênh váo nghênh ngang giáo huấn chính mình tân đồng đội. Một bên giảng thuật như thế nào cầm chụp một bên không ngừng huy động vợt tennis. Kết quả không cẩn thận đánh trúng một cô gái mặt. Xin lỗi, thanh niên liếc nhìn cô bé. Tiếp theo sau đó dạy mình đội viên mới. Nhưng mà ngay tại hắn nước miếng vang tung tóe quơ múa cây vợt lúc. Một đạo thanh âm lạnh nhạt nhưng là vang lên. Người rất ồn ào ấy. Người nói chuyện là một gã thiếu niên. Thanh niên chính nổi giận hơn. Thiếu niên đã đeo lên tennis bao. Cũng ở trước khi xuống xe tùy ý cải chính nói. Từ ngay phía trên nắm lên đặt ngang cây vợt mới là chính xác kiểu Tây Phương cầm chụp pháp. Đem chụp mặt đứng thẳng. Dùng giống như bắt tay như thế cảm giác. Đó là truyền thống Đông Phương cầm chụp pháp. Ngươi lại bị một người thiếu niên giáo huấn. Thanh niên trên mặt có điểm không nén giận được. Trợn mắt nhìn cưu chính tự mình thiếu niên. Nhưng khi hắn muốn nói thêm cái gì thời điểm, thiếu niên đã xuống xe rời đi. Nhân vật chính, Dương Phong gật đầu một cái. Câu chuyện này mở đầu dường như tạm được. Dù là hắn không hiểu tennis, cũng có thể xem hiểu liên quan tới tennis điểm này kiến thức căn bản. Hơn nữa nhân vật chính nhìn như ở sửa chữa thanh niên. Thực ra cũng có thay vừa mới kia bị thương nữ hài hả giận ý tưởng đi. Hình ảnh chuyển tràng. Vài tên nam sinh chính vây quanh một cái danh sách thảo luận. Một người trong đó nói. Năm nay trường học tennis bộ lại có cái mới vừa vào học người mới gia nhập. Hơn nữa không cần làm thế chỗ. Trực tiếp làm thủ phát đội viên ra sân. Không thể nào, làm sao có thể, ghi danh sai lầm đi. Đồng bạn có chút hoài nghi. Đại học năm thứ nhất sinh viên mới vừa mới đọc xong trung học đệ nhị cấp. Thế nào đủ tư cách trực tiếp gia nhập trường học tennis bộ? Hơn nữa còn là tennis bộ thủ phát thành viên. Phải biết trường học của chúng ta tennis bộ cũng đều là tuyển thủ nhà nghề dự bị dịch A trong danh sách. Cái này năm thứ nhất đại học liền có tư cách thêm vào tennis bộ thủ phát học sinh gọi là Long Mã. Hắn năm nay 16 tuổi. So với toàn bộ học viên tennis bộ trung bình tuổi tác còn nhỏ hơn một đoạn. Bởi vì tennis bộ trẻ tuổi nhất thủ phát tiền thủ ít nhất cũng là năm thứ hai đại học. Mấy người thảo luận thời điểm, lòng mã cõng lấy sau lưng vợt tennis xuất hiện. Lúc trước xe điện bên trên gặp phải mấy cái nam sinh cũng xuất hiện. Hơn nữa thoáng cái liền dẫn phát bọn học sinh chú ý, nguyên lai bọn họ hôm nay tới trường này là muốn đánh một trận khiêu chiến cuộc so tài. Nhưng thanh niên cầm đầu thấy long mã, liền giận không chỗ phát tiết, trực tiếp dùng vợt tennis chỉ long mã cười lạnh nói. Ngươi biết ngươi vừa mới đang dạy Lan ngừng học viện tennis chính thức đội thành viên chủ lực chơi thế nào tennis sao? Long mã yên lặng nhìn hắn. Ánh mắt này để cho thanh niên cả người không thoải mái. Trực tiếp huy động vợt tennis hướng long mã trên đầu đánh. Dĩ nhiên hắn chỉ là hù dọa một chút long mã. Cũng là không phải thật dự định động thủ. Nhưng để cho vây xem quần chúng kinh ngạc là. Long mã không tránh không né. Tựa hồ đoán chừng vợt tennis sẽ không thật đập phải chính mình. Đi thôi, còn có chính sự. Đội thanh niên hữu cười một tiếng. Khuyên, thanh niên lạnh rên một tiếng. Chuẩn bị rời đi, long mã lại nhặt lên thanh niên vừa mới uống xong thức uống bình. Chính xác đem ném vào thùng rác. Sau đó nhìn đối phương hỏi. Cái vợt kiểu cầm nắm học được sao? Nếu không ta tới dạy dỗ ngươi đánh như thế nào tennis? Chung quanh hiện lên vẻ kinh sợ. Thanh niên một nhóm người có tư cách tới thanh xuân học viên khiêu chiến. Nói rõ thực lực của bọn hắn là rất mạnh. Nhưng nhìn một cái như thế non nớt thiếu niên lại nói ra những lời này. Thật sự là để cho rất nhiều người mộng bức. Hắn điên rồi sao? Từng tia ánh mắt nhìn long mã. Mà trước máy vi tính Dương Phong chính là nhiều hứng thú lật trang sách. Hắn vốn tưởng rằng tennis rất tiểu chúng. Nhưng nhìn thấy bây giờ hắn lại một chút cũng không cảm thấy khô khan. Cũng không cảm thấy cố sự viết tối tăm. Ngược lại có loại mong đợi cảm giác. Thanh niên nghênh chiến. Vì vậy để cho thanh xuân học viên vô số vây xem bọn học sinh khiếp sợ sự tình xảy ra. Cái này bề ngoài non nớt thiếu niên. Lại lấy điểm số lớn huyết ngược tự xưng mỗi trường học chủ lực đội thành viên thanh niên. Thanh niên nổi giận. Trước hắn không có đem long mã coi vào đâu. Nhưng liên tiếp vứt bỏ tỷ số. Thật sự là mất hết thể diện. Vì vậy dùng hết chính mình tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu là vì thanh xuân học viên tennis bộ chủ lực chuẩn bị. Lại bị một người thiếu niên ép đi ra. Hắn thành công hòa nhau một cái phân. Lúc này thanh xuân học viên huấn luyện viên cũng xuất hiện. Hơn nữa liếc mắt liền thấy được sân quần vợt bên trên long mã. Khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Hắn tới so với tưởng tượng của ta sớm hơn một chút đây. Nãi nãi biết hắn. Lúc trước ở xe điện bên trên bị thanh niên ngộ thương nữ hài cũng ở tại chỗ. Hơn nữa nàng chính là cái này huấn luyện viên tôn nữ. Bất quá huấn luyện viên cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là dù bận vẫn ung dung nhìn này chàng trận đấu. Ba tháp, ba tháp, ba tháp, long mã lại bị đoạt về mấy phần. Hai người bắt đầu đánh có tới có lui. Dương Phong cau mày, cố sự mở đầu một mực nhấn mạnh long mã thiên tài một mặt. Nhưng liền long mã trước mắt lộ ra loại trình độ này mà nói. Còn không đạt tới cố sự nổi lên độ cao. Quả nhiên tennis loại này đề tài không tốt viết. Hắn lắc đầu một cái tiếp tục xem. Nhưng ngay sau đó, để cho hắn tuyến thượng thận mãnh liệt bài tiết siêu đốt nội dung cốt truyện bắt đầu. Bởi vì ở người sở hữu trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Long mã lại trực tiếp đem vợt tennis từ tay trái đổi được tay phải. Hắn là cái thuận tay trái. Tennis huấn luyện viên cười giống như một hồ ly. Thấy đoạn này, Dương Phong trong nháy mắt khô miệng khô lưỡi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới long mã lại là thuận tay trái. Cái này rất giống thường xuyên dùng tay trái ăn cơm nhân mạnh mẽ dùng tay phải cầm đũa như thế. Hai người này khái niệm là hoàn toàn bất đồng. Có thể long mã chỉ dùng tay trái là có thể chế trụ thực lực không tầm thường đối phương. đổi thành quen dùng tay phải vừa có thể đạt đến tới trình độ nào. Đối với lần này hắn thập phần mong đợi. Nội dung cốt truyện không có khiến người ta thất vọng. Nếu như nói Long Mã trước vẻn vẹn có thể áp chế đối phương lời nói. Đổi lại tay phải đánh tennis Long Mã. Đó là hoàn toàn trêu đùa đối thủ. Lúc này đừng nói hai bên có tới có lui đấu. Đối phương thậm chí ngay cả Long Mã thải banh. Cũng gần như không tiếp nổi. Tỷ số lần nữa huyết ngược. Ở chung quanh một mảnh hít một hơi lãnh khí trong thanh âm. Thanh Xuân học viên tennis huấn luyện viên mị lên con mắt nói. Ngắn ngủi trong vòng một năm đánh khắp Tần Châu toàn bộ thanh thiếu niên cuộc so tài. Bắt lại tennis một người tổ toàn bộ hạng nhất. 18 chàng trong tranh tài liên tục điểm số lớn yêu thắng thiên mới thiếu niên. Hiệu trưởng tự mình ra mặt mời nhập học tennis đặc chiêu sinh. Long Mã, 16 tuổi. Long Mã, người chung quanh lấy lại tinh thần. Ngay sau đó đó là một trận huyên náo. Thiếu niên này lại chính là mới vừa vào học liền vào tennis bộ thủ phát chủ lực đội Long Mã. Hắn chiến tích lại huy hoàng tới mức như thế. Quá tuấn tú đi, ánh mắt của Dương Phong ở tỏa sáng. Giờ khắc này hắn gần như quên mất chính mình thân phận của biên tập. Hoàn toàn sáp nhập vào thuộc về độc giả thị giác. Thậm chí ngay cả công ty tan việc thông báo cũng bỏ mặc. Không kịp chờ đợi nhìn xuống. Trận bóng không có kết thúc. Long Mã lớn nhất hoàn cảnh xấu là hắn năm nay mới 16 tuổi. Đầu kém xa tít tắp thanh niên. Thanh niên điều chỉnh chiến thuật. Trực tiếp đứng ở trước lưới muốn dùng thân cao ưu thế. Đáng tiếc hiệu quả không lớn. Long Mã vẫn cho thấy kinh khủng áp chế lực. Ha ha, chung quanh có tiếng cười nhạo. Thanh niên thẹn quá thành giận. Lại trực tiếp sử dụng ra khí lực lớn nhất. Cầm banh chụp ném Long Mã. Đây là chẳng ai nghĩ tới. Long Mã mặt trực tiếp bị đối phương chính diện đập trúng. Cái trán đều chảy máu. Dương Phong tức giậm chân. Chung quanh cũng một mảnh chỉ trích. Thanh niên lại ha ha cười to. Nói mình không cẩn thận không cầm chắc cây vợt. Nhưng ngay tại mọi người cho là Long Mã không cách nào chiến đấu nữa thời điểm. Long Mã nhưng chỉ là xoa xoa vết máu nói. Xem ra cây vợt chính xác kiểu cầm nắm ngươi còn không có học được. Ngươi, chiến đấu tiếp tục, đây là thuộc về Long Mã phản kích. Hắn từng cái cầu cũng tốc độ cực nhanh xảo quyệt, hơn nữa kỹ xảo cực cao. Lại có thể mấy lần đánh ở đối phương gương mặt, đau đối phương gào khóc. Cũng vui vẻ Dương Phong đập thẳng bắp đùi, chỉ cảm thấy thoải mái đến không được. Hà giận, quá hết giận, nói ngươi nghe nha không trận đấu tinh thần. Mà kèm theo Long Mã mỗi một lần phản kích, hắn cũng có vô tình đọc lên tỷ số. Thập 5, 0, tam 10, 0, 40 so với Linh. Đây là cái gì cầu? Đội thanh niên hữu toàn bộ choáng váng. Thanh Xuân học viên huấn luyện viên nhàn nhạt nói. Ngoài xoáy thảy banh, do cao su mặt đất va chạm hình cầu mà sinh ra xoay tròn. Rơi xuống ở cầu trên đài. Nhân hình cầu ở tốc độ cao xoay tròn đụng được banh chụp lúc. Sẽ không thông thường phát sinh thẳng tắp vận động. Mà là sẽ nghiêng về bình thường quỹ đạo. Đây là Long Mã trong một năm càn quét Tần Châu thanh thiếu niên tổ một trong những tuyệt chiêu. Lấy hắn tiêu chuẩn. Còn không tiếp nổi. Thanh niên bị triệt để làm sợ. Cuối cùng một cầu. Hắn lại trực tiếp từ bỏ chống lại. Nhưng trên thực tế Long Mã cuối cùng một cầu chỉ là nhẹ nhàng vung đánh một cái. Cho nên tennis cũng chỉ là ở chốc lát đạn động sau. Rơi xuống bên người thanh niên. Hình ảnh tràn đầy khôi hài. Chung quanh sợ ngây người. Dương Phong cũng sợ ngây người. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Rõ ràng không một chút nào biết tennis chính mình. Lại sẽ có một ngày làm một bộ tennis thi đấu tiểu thuyết mà kích động như vậy phấn chấn. Phảng phất ngày đầu tiên nhìn tiểu thuyết như thế chìm đắm mê mẫn. Ta thiên, đây cũng quá nổ đi. Giờ khắc này Dương Phong chợt nhớ tới mình gần đây thích nghe một ca khúc. Bài hát tên là Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc. Đúng, đây mới là thanh xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết vương đạo theo đuổi. Chính là muốn dịch nhiên dịch bạo tạc cách chương.